Phù Gia Hoàng Hậu, quyển 8, chương 14. Người mà Thiên Bộ chỉ lệnh muốn tìm là Từ Tuyệt Vực. Thần sứ Maholaya còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên trên mắt chợt lóe một tia sáng khác thường. Sống mũi ngửi thấy một mùi hương khác lạ, đầu bất động trống rỗng. Lời vừa mới nghĩ kỹ, muốn nói ra lại quên sạch. Tuy nhiên, Maholaya dù sao cũng là cao thủ được tuyển chọn của một bộ, đầu óc đột ngột trống rỗng, liền biết không ổn, tức thì phản ứng lại trong vô thức. Chính chiếc đuôi màu vàng chói lòa của củ vĩ xòe rộng ra, vuốt qua vuốt lại trên mặt hắn. Hắn bèn giơ tay ra bắt lấy một nhúm lông dài trên đuôi của củ vĩ. Vuốt lông đuôi của củ vĩ chính là làm mất mặt đại gia. Maholaya còn chưa kịp buông nhúm lông mềm mượt, không nỡ rời tay kia, thì nghe thấy một giọng âm trầm quát lên: "Thủ cần của đại gia ta, người cũng dám đụng vào?" Tiếp đó tay hắn đào nhói, đỏ gắt một mảng. Củ vĩ cười khúc khích, trượt khỏi tay hắn, nên nọt chạy lại chỗ của đế phi thuyền. Thần sứ Maholaya ngạc nhiên cúi đầu, liền thấy tay mình không biết đã mất một mảng da thịt từ lúc nào. Không nhìn thấy bất kỳ dao kiếm nào, cũng chẳng thấy ám khí hay nội lực phát ra. Người kia hình như chỉ nói có một câu, mà hai ngón tay bắt lấy củ vĩ hồ của thần sứ, giờ chỉ còn lại hai cục sườn trơ đẫm máu. Maholaya sứ hít mạnh một hơi, đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đế phi thiên tức giận quát: "Các hạ cớ sao lại ngang ngược đến vậy?" Hắn kiên kỵ đế phi thiên sức thủ kinh người, bị thương còn nói chuyện như vậy, vẫn coi như là khách khí, không ngờ còn chưa nói xong thì đã nghe bóp một tiếng dọn tai, một đống răng dính toàn máu rơi lập bập xuống đất. Maholaya sứ hét lên thảm thiết rồi ngất đi, máu không ngừng chảy xuống từ mũi miệng, má lập tức sưng vụ, hiện rõ một dấu bàn tay đỏ lường. Mấy sứ giả dưới trướng hắn ta đều nhất thời kinh hồ, không đợi Maholaya ra lệnh, lập tức tiến lên bại bình, dường đầu. Thần điện có quy củ, chủ nhục thần chết, đánh nhau tỉ võ, kỹ xảo không bằng người ta nên bị thương thì không nói làm gì. Cái tác mạnh mẽ này chính là đánh vào thể diện của thần điện trưởng thành. Đã đến nước này rồi, dù hiểu rõ được rằng đối thủ rất mạnh, song vẫn phải ra tay vì tôn nghiêm của thần điện, muốn tránh cũng không thể. Thần sứ Maholaya ôm chặt lấy mặt, chỉ thẳng vào đế phi thiền: "Bắt hắn lại cho ta." Hàng trăm tên sứ giả áo trắng cùng chuyển động thân mình, tập kết đánh trận, bao vây đế phi thiền vào chính giữa. Đế phi thiền rất bình tĩnh, rút ra một chiếc khăn lụa, lao tai bất mãn nói: "Râu cũng không thèm cạo sạch, đâm phải tai ta." Hắn chán ghét, vứt khăn đi, khoanh tay đứng giữa đám người, cũng không thèm chiếm cơ hội ra tay trước. Toàn thân thả lỏng, nhàn nhạt đứng nhìn bọn họ. Thác Bạc Minh Châu nãy giờ vẫn ngay ra ở đó, lúc này mới đột nhiên kéo Trưởng Tôn Vô Cực, ý bảo hắn lùi lại. Trưởng Tôn Vô Cực quay đầu nhìn, ánh mắt thể hiện sự khó hiểu. Thác Bạc Minh Châu thấp giọng nói: "Đừng tùy tiện tham dự vào, cứ đứng ngoài xem sao đã." Ánh mắt nàng ta chợt lóe sáng, nhìn nhìn thần sứ Maholaya. Bộ Maholaya cùng với hai hệ phái bộ Khẩn Nà La, bộ Ca Câu La đều là thuộc hạ của Tam Trưởng Lão. Nàng ta làm sao có thể vì bộ Maholaya mà tổn thất thực lực của chính mình? Tất nhiên, với việc nàng ta đang ở hiện trường mà hoàn toàn khoanh tay bàng quan cũng là có tội. Thác Bạc Minh Châu đứng quan sát toàn trận, dự tính nếu bên địch quá sức mạnh thì sẽ phái ra vài tên thuộc hạ ra trợ giúp một chút, sau đó thì rút chủ lực đi, đến lúc báo cáo với đại vương, trưởng lão thì báo người đó quá mạnh, thế không bằng được, nên mau chóng rút về báo cáo là được rồi. Nàng ta quay đầu lại, nói hết câu này với Trưởng Tôn Vô Cực, sau đó lại quay đầu đi, tính toán thật kỹ tình thế trước mắt, một chút cũng không rời. Chỉ trong nháy mắt ấy, đám sứ giả vừa mới bố trận xong đã vô thanh vô tức nằm rải rác trên mặt đất, mà đế phi thiền đại già vẫn ngạo nghễ đứng đó, chân mày khẽ động, lòng bàn tay nổi từng gợn sóng. Hắn vừa nãy chỉ làm đúng một việc, vu thuật do vu thần ban cho của định cấp đại vu còn nằm dưới mức thuộc hạ của thần thanh trường điện, chẳng khác gì thượng đẳng với hạ đẳng, kẻ lớn đến kẻ nhỏ, là cực kỳ vô sĩ, cực kỳ hiếm thượng phong. Thế loại vô công quang minh mà gặp phải loại vu pháp hắc ám này vốn đã là tương khắc rồi, Huống hồ chỉ cần xem cũng biết công lực của ai mạnh hơn. Vậy nên mấy tên thuộc hạ của Trưởng Thành Thần Điện trong lúc này xui đến không nói xui hơn. Lũi tắt đã lâu, ánh lửa yêu bảy sắc bắt đầu bay lên. Ngay giây phút đó đã tạo ra vô số vết thương trên da thịt đám sứ giả. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn họ lại vẫn nhiều lớp y phục, nên máu vẫn chưa kịp chảy ra. Một hồi sau, từng vết hồng đậm, ngang ngang dọc dọc mới lần lượt xuất hiện. Nói rõ trên lớp bạch y, giống như là khoác lên một lớp dưới máu. Đế Phi Thiên một cước đạp lên người một sứ giả, ngẩng đầu nói: "Thì ra đều là hạng tép riêu thế này, thật mất hứng. Gia còn chuẩn bị lên thỉnh giáo nữa, bây giờ gia lại thấy điện chủ nhà các người không xứng, gọi hắn đến gặp ta." Nói xong, liền đá bay tên sứ giả ra ngoài, đụng trúng thần sứ Maholai già vừa mới đứng dậy. Đế Phi Thiên dựng ngược lông mày nói: "Mau dậy, gia đợi ở chỗ này. Truyền lệnh cho ta, xin quân chi viện đóng gần đây, xin chi viện của các thần sứ." Thần sứ Maholai già nặng nề lùi liền mấy bước, vẫy tay hô to. Một vệt tiễn hỏa màu xanh được bắn lên bầu trời, nổ tung thành một vần lửa đỏ cực lớn giữa tận mây. Sắc màu vàng không ngừng biến đổi, tỏa sáng rực rỡ, thể hiện nỗi kinh hoàng và phẫn nộ của thần sứ Maholai già, vẻ ngạo nghễ và coi thường của Đế Phi Thiền, nét hồ nghi với bất an của Thác Bạch Minh Châu và tích sâu trong bóng tối. Trưởng tôn vô cực như cười như không. Mạnh Phù Giao đi đến bên cạnh Đế Phi Thiền, kéo ống tay hắn ta thì thầm: "Đại gia, người rước họa cũng đừng có kéo theo bọn ta xuôi cùng, ta cũng chẳng có ý định khiêu chiến toàn bộ Trường Thanh Thần Điện đâu." "Người cứ lùi lại là được." Đế Phi Thiên chẳng hề để tâm. "Cứ đi trước một mình đi, ông đây đánh đủ rồi sẽ tự động đi tìm các người thôi." Hắn liền giơ tay, tính hỏa đã về phía chiếc xe mà Vân Ấn đang ngủ, nói: "Đã đến chỗ này, ông đây phải một đường đánh tiếp, cho bọn hắn thấy sự uy phong của Vu Thuật Phù Phòng. Hiện tại ta không đánh đuổi theo người, tên tiểu tử này, ta sẽ giúp người cứu sống lại khỏe mạnh. Điều kiện chính là, dù thế nào cũng phải bảo vệ thật tốt Kim Cương cho ta." Mạnh Phù Giao tràn ngập hy vọng, gật đầu như giả tỏi: "Được thôi, nhất định." Rồi vội vàng đi tới chỗ của Trưởng Tôn Vô Cực, chạy qua chỗ Kim Cương, chân thành thề: "Từ giờ trở đi, Kim Cương chính là sinh mệnh của ta, tâm can của ta, ánh mắt của ta, linh hồn của..." Kim Cương liều chết chống lại, nói: "Người nói cái gì vậy? Ông đây không thèm làm mắt của người, ông đây móc mắt người à?" Đế Phi Thiên chẳng thèm nhìn thú cưng của hắn ta đang hung hăng, duỗi ngón tay búng, hào quang trắng vàng hiện ra. Cửu Vĩ, Nguyên Bảo bị hắn kéo trở lại. "Mang đống rác này đi, ông đây không đánh quan tâm đâu." Mạnh Phù Giao mỗi tay xách một con, nghẹn ngào nói: "Dạ, ngươi thật là rộng lượng." Nàng nhét hai con vật của mình vào trong tay áo, đặt Kim Cương lên vị trí đầu vai cực tôn quý, thể hiện sự vô cùng cảm kích đối với vị vu thần đại nhân thiện lương khẳng khái. Mà thật ra trong nội tâm Đế Phi Thiền, hắn ta chỉ muốn triển lộ uy phong của vu thuật mà thôi, không thèm dùng một con dị thú mạnh mẽ nào đến hỗ trợ. Kể cả Nguyên Bảo đại nhân đã chơi chán kìa. Mạnh Phù Giao cảm thấy đã chiếm được món lợi cực lớn, cảm kích đến bật khóc. Vu thần đại nhân lại ngẩng đầu, lộ ra nụ cười gian trá. Kim Cương luôn ở bên cạnh hắn ta cũng luôn luôn thờ ơ. Cứ đánh như vậy, con chim đó có thể sẽ xảy ra sự cố. Nhưng bây giờ giao cho Mạnh Phù Giao. Hắn tin tưởng Mạnh Phù Giao sẽ rất cảm kích việc Vân Ấn được cứu. Nhất định sẽ coi Kim Cương như con mắt của mình mà bảo vệ nó, để tên này đi theo nàng an toàn hơn nhiều so với việc ở lại với mình. Nhóc con này không lối, Vu thần đại nhân nghĩ vậy. Ma Hô La già sứ, Thác Bạc Minh Châu xem tình hình như vậy, mặt cười trắng bệnh, vùng tay áo lên vội vàng nói: "Kẻ kia quá hung hãn, không coi thần uy của thần điện chúng ta ra gì. Bản sứ lập tức giúp người mau chóng báo lên cho thần điện, xin thần thị của điện chủ rồi lại đến giúp người." "Khẩn nà là sứ mau đi." Thần sứ Ma Hô La già chẳng thèm nhìn nàng ta, đã lập tức đồng ý. Hắn quá hiểu mối quan hệ giữa hai bộ, nên chẳng hy vọng Khẩn Na La có thể giúp đỡ. Còn chưa kể đến trường hợp có thể bị ám toán. "Đi thôi." Thác Bạc Minh Châu còn lâu mới quan tâm sắc mặt hắn rồi sao, vẫy tay lên phi ngựa ra đi. Mạnh Phù Giao ôm lấy thú cưng, mau mau chóng chóng đi theo,